Fanfic vượt cúc bất chợt yêu em đến nhường này. 49, quá khứ của chúng ta, 1. Góc truyện audio.com. Thùng xe tải bởi vì ma sát quá mạnh xuống mặt đường tạo thành vết nứt khiến dầu rò rỉ và bốc cháy. Đốm lửa nhỏ nhanh chóng lan ra mặt đường. Lửa bốc lên cao và nhả ra cột khói mù mịt khiến đoạn đường đêm mấy chốc ùn tắc. Lòng đường bị xe tải chắn ngang. Những chiếc xe đi đến không còn cách nào khác phải dừng lại. Một vài người hốt hoảng gọi cảnh sát. Một vài người lớn dạ tiến đến bởi vì nhìn thấy người tài xế xe tải vẫn còn bị mắc kẹt và cả chiếc xe hơi đâm sầm vào gốc cây có người đàn. Ông đang bất tỉnh, Kim Tae-hyung gục đầu lên vô lăng. Cái trán rộng dưới lớp mái là máu đỏ tươi chảy dọc xuống đường nét trên khuôn mặt hắn. Ô tô đã bể nát mất một bên. Cửa kính xe cũng vỡ vụn, đôi mắt hắn nhắm hờ, tâm trí vẫn còn đủ để nhận thức những thứ đang xảy ra xung quanh. Mùi khét của động cơ cháy, mùi dầu hăng hăng, tiếng ồn ào của mọi người, có cả tiếng ầm ầm khi người ta đang cố phá cửa xe tải để cứu người tài xế. Sau đó, tiếng xe cảnh sát và cứu thương cũng nườm nượp kéo đến. Bọn họ 9 người 10 tiếng. Trong đám đông hắn không thể nghe ra thanh âm nào rõ ràng. Chỉ có cảm giác mơ hồ rằng cánh cửa xe bị gỡ ra. Mọi người cứu hắn khỏi mớ hỗn độn. Người này chẳng phải là Kim Tae-hyung đó sao? Có người đã hét lên như thế. Sau đó hắn đã được đưa ra ngoài một cách nhanh chóng hơn. Bởi vì ngọn lửa và chiếc xe kia, không biết bao giờ thì phát nổ. Chúng chỉ cháy và lặng lẽ dọa người. Kim Tae-hyung cảm thấy cánh tay mình đơ cứng, toàn thân hắn rã rời. Phút chốc, cái mà hắn cảm nhận được nó không chỉ đơn thuần là đau đớn về thể xác nữa. Hắn nghĩ tới gia đình, bạn bè và cả Dung Cúc, ngực trái hắn bất chợt đau như có tia lửa chạm vào. Dung Cúc, thậm chí hắn còn không kịp tìm cậu, khi vừa được mang ra khỏi xe, chiếc xe tải cũng cùng lúc phát nổ. Thanh âm lớn đến nỗi khiến mọi người đều kinh hoàng chạy đi. Và cả sức nóng truyền tới cùng khói mịt mù, chúng khiến lòng ngực hắn trở nên ngột ngạt. Hắn cố gắng nghiêng đầu, hướng tròng mắt tới đám lửa đang nuốt trọn chiếc xe lớn kia. Máu và ngọn lửa bốc cháy, trong hắn lại bất chợt xuất hiện thêm một cơn đau. Tay chân không thể cử động nên hắn cũng chỉ còn cách nuốt nước bọt để chịu đựng nó. Cơn đau đầu ập đến kèm theo giấc mơ ấy, đến rồi những ký ức vỡ vụn đang được hàn gắn. Chiếc xe hơi lao nhanh, cậu bé ở phía trước nhìn hắn mỉm cười, người nắm tay hắn đi dưới mưa, người có thanh âm trong trẻo dễ chịu nhất mà hắn từng nghe. Dung Cúc, hắn không điên rồ, tất cả những gì hắn thấy, từng mảnh ký ức xuất hiện trong hắn hoàn toàn là Dung Cúc. Nhiều đến nỗi khiến hắn thực sự trở nên bi thương khôn cùng. Đó không phải ngẫu nhiên hay là một sự trùng hợp kỳ diệu. Cũng không hề là những ảo tưởng trong mơ hồ của hắn. Tae-hyung chắc chắn chúng đều là sự thật. Điều mà hắn đã từng trải qua. Điều mà hắn đã từng khắc sâu và thực sự quý giá. Vụ tai nạn xe ở London ngày trước. Ở đó cũng có máu. Có đông người và có cả đám lửa cháy rực như hiện tại. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi và quên đi mọi thứ. Hắn đã nhìn thấy bàn tay mình đầy máu. Hắn đã nghĩ đến Dung Cúc. Hắn nhớ cậu tột cùng và bây giờ cũng thế. Nhớ, ân hận và đau thương còn nhiều hơn khi trước. Khi ấy Tae-hyung biết hắn yêu cậu. Nhìn bàn tay đỏ rực của mình. Hắn sợ không thể trở về để nói với cậu một lời yêu. Cho đến hiện tại, cảnh tượng cũng là của ngày đó. Nhưng những cảm xúc ấy lại được nhân lên gấp đôi, gấp ba hay cũng có thể gấp nghìn lần. Ngày đó hắn chỉ yêu cậu, nhưng bây giờ thì khác, vừa yêu vừa ân hận. Bởi vì Tae-hyung nhớ ra, có phải hay không, quãng thời gian qua người mà hắn làm cho thương tổn chính là người hắn đã từng yêu thương sâu đậm. Nỗi đau đớn bức hắn cho đến ngất đi, dù có là thân phận nào hắn vẫn yêu Dung Cúc, điều đó khiến hắn vui. Nhưng cái mà hắn không thể tha thứ cho chính mình đó là đã vô tình quên đi một người quan trọng nhất. Jeon Dung Cúc, thét lên 1000 lần cái tên ấy tận sâu trong đáy lòng. Khuôn mặt Kim Tae-hyung dù hắn đã ngất đi nhưng cũng trở nên bi thương. Hắn sai và sai nhiều hơn. Hắn tồi tệ và tồi tệ nhiều hơn. Nhớ và nhớ nhiều hơn. Yêu cũng thành yêu sâu đậm một người. Chìm vào giấc ngủ sâu và kéo dài. Trong giấc mơ ấy, môi trường ngày xưa cũ cũng lũ lượt tái hiện lại. Bộ đồng phục áo sơ mi trắng và cậu bé có mái tóc đen cùng đôi mắt to tên Jeon Jung-kook là tất cả những gì hắn thấy. Hắn trân trọng, trở lại thời điểm của 5 năm trước khi mà hắn vẫn còn là một sinh viên ưu tú của khối 12 trường cấp 3 Daehan. Và khi ấy, Jung-kook cũng chỉ mới 16. Cái quá khứ ấy, một chuỗi ngày đẹp đẽ vốn dĩ không thể phai mờ. Một buổi sáng đẹp trời. Vào thời tiết thanh mát dịu nhẹ, khi mà những giọt sương sớm vẫn còn lơ lửng giữa tầng không khí. Mang đến cảm giác thật mát lạnh dễ chịu. Kim Tae-hyung, học sinh ưu tú của khối 12 trường cấp 3 Daehan. Hắn ngồi trên chiếc ghế đá ở lối đi vào trường, ánh mắt hướng ra cổng như là đang chờ đợi ai đó. Một lúc sau, Park Ji-mun từ đâu tiến đến ngồi xuống, còn không quên vỗ vai hắn. Sớm vậy, cậu sớm hơn tớ đấy thôi. Hắn nhìn cậu bạn, đáy mắt thoáng hiện ý cười. À, cậu đã ăn sáng chưa? Cùng đi ăn đi, Tae-hyung nhìn y, nhưng ánh mắt lại luyến tiếc từ chối. Sáng nay tớ có hẹn với Jung-kook kia rồi. Ji-mun nghe vậy liền hiểu ra. À ra vậy, thôi để khi khác, tớ đi trước. Ji-mun vẫy tay với hắn vài cái. Sau đó liền biến mất. Khi Ji-mun vừa rời đi, ở lối đi cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng người mà hắn chờ đợi. Jung-kook kia, ngay từ lần đầu gặp cậu ở buổi khai giảng, hắn đã có cảm giác yêu thương. Jung-kook kia mặc dù rất nhát, nhưng cậu rất dễ thương. Không những vậy, đối với hắn cực kỳ ngoan ngoãn. Tiếp xúc với cậu được một quãng thời gian, rốt cuộc Jung-kook kia cũng có thể đối với hắn tự nhiên hơn. Nhờ vậy hắn mới phát hiện ra, cậu nhóc của hắn cười trông rất xinh đẹp. Tae-win Ji Jung-kook gọi một tiếng và ngồi xuống bên cạnh hắn. Tae-hyung nhìn cậu, hắn đưa tay xoa xoa mái tóc đen bóng của người phía trước rồi nói khi mà đôi mắt cũng cong lên một cách đầy ôn nhu. Mọi thường em đi sớm hơn cả anh mà. Sao hôm nay trễ vậy? À thực ra, Jung-kook bối rối, vừa rồi trên đường đi, em gặp bà lão bán sữa đậu. Bà còn mỗi hai chai nhưng vẫn không bán được, vậy là em dừng lại mua cho bà để bà về nghỉ ngơi. Sau đó mới đến đây, nói rồi cậu lục lọi trong ba lô của mình lấy ra một chai sữa. Đây nè, cho anh một chai, Tae-hyung mỉm cười đầy tự hào. Cookie của anh thật ngoan, nói rồi cũng không quên bẹo hai má vừa tròn vừa trắng của cậu. Tae-hyung không thể biết được hành động của mình đối với Jung-kook có ảnh hưởng như thế nào. Hai gò má cậu nóng hổi ửng hồng, bởi vì cậu đối với hắn chính là một loại tình cảm đặc biệt. Còn hơn cả mức anh em thông thường, cả hai sau đó ngồi ở ghế đá ăn bữa sáng, cơm cuộn do chính cậu chuẩn bị, lần đầu tiên vô tình nếm thử vị của nó vào mấy ngày trước. Tae-hyung đã sinh ra cảm giác lưu luyến. Biết vậy, Jung-kook kể từ đó ngày nào cũng làm mang đến trường cho hắn. Được cùng hắn, dù có phải thức khuya dậy sớm thì Jung-kook vẫn cảm thấy vui vẻ. Buổi trưa hôm khác, bởi vì còn khá nhiều bài tập nên Jung-kook định bụng không xuống ăn cơm trưa. Trong khi đó, ở lớp cũng không còn ai nữa. Tiếng bút chì xoẹt xoẹt bên trang sách lúc sau bị tiếng mở cửa cắt đứt. Jung-kook không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào. Cậu không lầm đâu, Tae-hyung thực sự đến tìm cậu. Jung-kook kỳ hắn vừa vào đã thốt lên một tiếng gọi khẽ kèm theo nụ cười đầy yêu thương. Hắn tiến đến ngồi xuống vị trí phía trên bàn cậu. Sao anh tới đây giờ này? Sao không đi ăn chưa? Tae-hyung có hơi chau mày. Cái này phải là anh hỏi em không định ăn chưa sao? Jung-kook lúc này bối rối nhìn xuống đống bài tập, cậu gãi đầu, hiện tại vẫn còn giải quyết chưa xong, em không muốn chậm trễ sẽ bị trừ điểm. Tae-hyung nghe vậy cũng chỉ biết hướng đến cậu mà chiều chuộng. Thôi được anh biết mà, anh có mang cơm trưa cho em đây. Hắn vui vẻ để hai hộp cơm lên bàn, thìa cơm đầu tiên hắn hướng đến cậu, nói, cho em món thịt em thích nhất này. Jung-kook thoáng chút sững sờ. Taehyung từ lâu vốn dĩ đối với cậu chiếu cố hết mình như thế. Nhưng mà Jungkook cậu mãi không thể thích nghi được, tại vì cậu thích hắn mà, cho nên càng chiếu cố, chỉ sợ cậu lại càng thích nhiều hơn. Hyung, em cũng không còn nhỏ mà, có thể tự ăn được, nhưng mà em là em trai nhỏ của anh, hơn hết để anh quan tâm em. Nhìn ánh mắt đầy nét nhu thuận của hắn, cuối cùng tâm can Jungkook cũng không kìm được mà bằng lòng. Nhưng là không thực sự vui vẻ, bởi vì Kim Taehyung nói cậu là em trai nhỏ của hắn. Là em trai nhỏ, hiện tại sẽ được hắn cưng chiều, nhưng em trai nhỏ sẽ mãi mãi không thể là người có cơ hội được bên hắn. Tận tụy chăm sóc cho hắn, Taehyung Hyung cậu gọi khẽ. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đối diện. Ừ, khối 10 có rất nhiều người. Có vài đồng học có diện mạo rất đẹp. Cũng có vài người rất giỏi. Rất nổi trội. Nhưng sao anh lại đối tốt với một mình em? Taehyung nghe xong chỉ đơn thuần bật cười. Hắn vươn tay đánh rối mái tóc cậu. Ngốc, đối với anh, em vừa giỏi vừa đáng yêu hơn bọn họ. Jungkook lúc đó không nói gì nữa. Cậu khẽ cúi xuống ăn cơm. Hai gò má từ bao giờ lại ửng đỏ, bên khóe môi anh đào xuất hiện nụ cười thật nhẹ, bao nhiêu biểu cảm đó rốt cuộc cũng nằm gọn trong tầm mắt hắn. Kim Taehyung khẽ mỉm cười, bộ dạng đó chính là một Seon Jungkook mà hắn thích, cậu cứ nhỏ nhắn như vậy, hắn hận không thể biến thành tường thành để bảo vệ cậu cả đời. Hoặc chí ít có thể bỏ cậu trong túi mang đi. Nhất định không để ai thấy được Jungkook kia của hắn đỏ mặt. Cả hai cứ ngày ngày tiếp tục mối quan hệ đó. Chính Taehyung và Jungkook đều biết bản thân luôn dành tình cảm đặc biệt cho đối phương nhưng thực sự không nói ra. Hơn nữa Jungkook là không dám. Hắn nói cậu là em trai mà. Vậy nếu cậu nói thích hắn thì sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội được hắn đáp lại đây? Cho nên Jungkook trước nay luôn tự giữ tình cảm trong lòng. Yên ổn trải qua ngày tháng cùng Taehyung, mặc kệ mọi thứ để hắn yêu thương chiều chuộng, cậu vốn nghĩ bản thân không nên mạo hiểm chỉ vì một mối quan hệ mơ hồ. Đến lúc đó, cũng không đảm bảo được có con là anh em hay không. Jungkook lẳng lặng nhìn Taehyung, lẳng lặng chìm đắm vào nụ cười ấm áp từ hắn. Nụ cười của hắn rất đặc biệt, nó nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu khắc sâu. Người con trai cao lớn với khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt vừa sắc bén lại vừa có thể nhu thuận, sống mũi cao mà hơi thở cũng thật ấm áp trấn an lòng người. Hắn ở bên cậu, từng chút một quan tâm lo lắng. 16 tuổi, mối tình đầu của Seon Jungkook là người tuyệt vời như thế đó. Chép này tặng, Taet 3012, Cúc Bini, Rie Bang Tan, Thao LV 94. Tây Cúc, Miyango, Cách Trương.